Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, chiêu mộ Triệu Vân. Đảo mắt chính là một ngày. Đêm khuya, Trần Lưu Vương phủ, con kia bồ câu đưa tin rơi vào Trương Mạc trong tay. Đọc xong bồ câu đưa tin mang tới tin tức, Trương Mạc thần sắc lập tức khác thường. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bỏ qua Thường Sơn quận lớn như vậy gia nghiệp. Tự nói một câu, hắn lập tức gọi mấy thân binh. Đi, thông chi chư vị phụ tá. Liền nói phía trên nhiệm vụ đến rồi. Vâng, đại nhân. Thân binh nhìn thấy nhà mình đại nhân đêm khuya triệu hoán đám người biết sự tình không đơn giản. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng ra vương phủ. Không thể không nói Trương Mạc chính là Trần Lưu vua không ngai. Ngắn ngủi hai nén nhang công phu, chúng phụ tá đã tề tụ. Trương đại nhân, không biết đêm khuya kêu gọi ta chờ. Phụ tá nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hiện tại Hà Tiến bên kia tiếp quản kỷ huyện đội ngũ chưa từ kinh thành xuất phát. Đi vòng vây kia trăm người tiểu đội mấy ngàn người cũng đã phái ra hẳn là không chuyện gì mới đúng. Phía trên đến nhiệm vụ, Trương Mạc cũng không nói nhảm. Đến nhiệm vụ, muốn làm gì? Một đám phụ tá lập tức thẳng thân thể. Trương Mạc nói tới phía trên chính là Viên Thiệu. Bọn hắn không thể coi thường việc này. Thường Sơn Triệu Tử Long các ngươi nhưng nghe qua. Thường Sơn quận Triệu Tử Long. Đương nhiên nghe qua, phụ tá nhóm lông mày nhướn lên. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả một chút tiểu hài tử cũng hẳn là nghe nói qua Thường Sơn Triệu Tử Long. Tại Đại Hán Vương Triều, Thường Sơn Triệu Tử Long, Sóc Châu Trương Liêu, Hưng Bình Mã Siêu, Lạc Dương Chu Du được vinh dự Đại Hán Tứ Công Tử. Phụ nữ trẻ em đều biết, bọn hắn càng là thế hệ thanh niên đại biểu. Thậm chí có tiểu đạo truyền ngôn, chỉ cần đem bốn vị này thu được dưới trướng liền có thể xưng đế xưng vương. Đương nhiên đây đều là nhàm chán người trong biên chế sắp xếp. Nhưng có thể từ khía cạnh nói rõ bốn người này thực lực. Hiện tại Triệu Tử Long đã bỏ qua Trường Sơn quận sản nghiệp đi tới kỷ huyện. Phía trên để chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chiêu mộ đến ta dưới trướng. Lúc này Trương Mạc rốt cục nói ra Viên Thiệu an bài, về phần tại sao muốn đem Triệu Vân chiêu mộ đến dưới trướng. Cũng không cần cho các ngươi nói đi. Không thể nào, Thường Sơn Triệu Tử Long làm sao có thể từ bỏ Trường Sơn quận sản nghiệp. Nhưng mà, nghe được Trương Mạc ngôn ngữ về sau, phụ tá nhóm đều là không thể tin vào tai của mình. Triệu gia tại Trường Sơn quận sản nghiệp không nhỏ. Làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Triệu Tử Long thế nhưng là Triệu gia có khả năng nhất người nối nghiệp. Kỷ huyện là cái gì địa phương? Chính là một cái xa xôi huyện thành nhỏ. Làm sao có thể cùng Trường Sơn quận so sánh? Bắt đầu ta cũng không tin. Nhưng sự thật chính là như thế. Đối mặt phụ tá nhóm chất vấn, Trương Mạc cũng không biết nên như thế nào trở về đáp. Thậm chí hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Phía trên tình báo xa xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hứa. Việc này bên trên tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Kỳ thật, bọn hắn không biết chính là hiện tại Trường Sơn quận Triệu gia đã không phải là năm đó cái kia. Triệu gia, gia tộc lớn, các loại nội đấu cũng nhiều. Nhất là Triệu Tử Long phụ thân sau khi qua đời. Triệu gia thanh niên một đời bên trong không ít đối Triệu Vân là một chút chuyện quá đáng. Triệu Tử Long chi cho nên làm ra loại này lựa chọn liền có thể hiểu được. Khác các ngươi sẽ không. Lôi kéo người loại chuyện này cũng không cần ta lại chỉ điểm đi. Trương Mạc sau đó mở miệng. Những này phụ tá bày mưu tính kế không được. Nhưng nịnh nọt tuyệt đối là trong đó cao thủ. Đại nhân yên tâm, lần này chúng ta nhất định đem Triệu Tử Long cho lôi kéo tới. Nghe được lần này nhiệm vụ là lôi kéo người khác, một đám phụ tá hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Bọn hắn còn liền không tin, chỉ cần đem mỹ nữ, vàng bạc châu báu chuẩn bị đủ, liền không có lấy không hạng người. Như thế rất tốt, ngày mai các ngươi liền tiến về Kỷ huyện. Ghi nhớ, lần này ai chiêu mộ đến chính là của người đó công lao. Phía trên trùng điệp có thưởng. Đại nhân yên tâm, ngài liền nhìn tốt. Chúng phụ tá nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan. Bọn hắn thật không nghĩ tới lần này nhiệm vụ vậy mà lại là đơn giản như vậy. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ đồ vật. Đừng nói một cái Triệu Vân. Chính là đem tứ đại công tử đều cho làm ra cũng không phải không có khả năng. Lại qua nửa nén hương, chúng phụ tá lúc này mới tán đi. Chỉ mong lần này có thể thành công. Nếu như Triệu Vân tới Trần Lưu, về sau Trần Lưu Vương kế thừa đại điển hy vọng càng lớn hơn. Đến lúc đó ta nói không chừng còn có thể hỗn cái tư mã chức vụ. Phẩm thưởng thức trà, Trương Mạc đứng dậy, bẩm báo đại nhân, Trương Vĩnh phái tới thân vệ cầu kiến. Ngay tại lúc hắn chưa rời bước thời điểm, lại có một thân binh bẩm báo. Trương Vĩnh người, Kỷ huyện lại có việc. Truyền, Trương Mạc phất tay, một lát sau, một vị thân binh chạy chậm tiến vào đại đường. Chuyện gì? Trương Mạc khinh thường trừng lên mí mắt. Trương Vĩnh vốn là hắn trong tay một vị phụ tá địa vị. Từ khi đem hắn phái đến Kỷ huyện tiếp quản thành không về sau tiểu tử này liền bành trướng lên. Bây giờ trở về truyền sự tình cũng bắt đầu dùng thân binh. Cái này khiến Trương Mạc rất khó chịu. Hồi bẩm Trương đại nhân, đại nhân nhà ta có một phong mật tín. Nghe vậy, Trương Vĩnh thân vệ vội vàng từ trong ngực móc ra Trương Vĩnh viết xong đồ vật. Hừ, nếu là không có cái gì chuyện quan trọng, vậy cũng đừng trách ta không. Bên cạnh mở thư, Trương Mạc phía trong lòng nói thầm. Đáng tiếc nhìn thấy trong thư bốn chữ lớn thời điểm, trong lòng chưa mở miệng liền xinh xinh nuốt trở vào. Tuyệt sắc mỹ nữ, trong huyện nha vậy mà thu một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Trương Mạc nháy mắt ngồi thẳng người. Trương Vĩnh bình thường là ai lại quá là rõ ràng. Có thể bị hắn xưng là tuyệt sắc mỹ nữ. Vậy khẳng định chính là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc. Người tới, nhanh, nhanh, nhanh, chuẩn bị cho ta trên 100 thân binh. Đi trước một chuyến Kỷ huyện huyện thành. Không có qua mấy hơi thở, Trương Mạc lại lần nữa truyền xuống mệnh lệnh. Ha ha, thật sự là lão thiên giúp ta quật khởi a. Trước có Triệu Tử Long, sau có tuyệt sắc mỹ nữ. Ta Trương Mạc nghĩ không quật khởi đều không được. Hưng phấn quơ quơ quyền, Trương Mạc cất bước nhẹ nhàng về tới mình nội đường. Về phần trong thư nâng lên Hà Bình huyện huyện lệnh Thái Ung, Trương Mạc trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Đừng nói là đường đường đại tư không Viên Thiệu, liền ngay cả hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đêm dần khuya, hết thảy tựa hồ cũng đã lâm vào yên lặng. Ngọa hổ chi địa, Văn Hạo bên này lại là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ vì ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Quan Vũ vậy mà dẫn 40 tên ô giang thiết kỵ. Tại đêm khuya trở về, lần này dãy núi chuyến đi. Văn Hạo một vị không có 1-2 tháng bọn hắn căn bản về không được. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Vân Trường, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Sau khi nghi hoặc, Văn Hạo mở miệng. Lúc đầu hôm nay hắn còn dự định đi ruộng đồng bên cạnh tiếp tục mê hoặc những cái kia hãn huyết bào. Má đâu, giờ phút này lại là không thể không ngừng lại. Đại ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Có thể đợi tại trong đại bản doanh đều là không ngoài người. Quan Vũ cùng ô giang thiết kỵ mỗi người từ chi trong ngực lấy ra một cái túi vải. Mở túi vải ra về sau, một cỗ hào quang chói mắt bay thẳng giữa không trung, đâm mọi người đều là nhắm mắt lại. Đây là, thẳng đến thấy rõ trong bao vải đồ vật về sau, Văn Hạo miệng thật lâu không thể khép lại. Nguyên lai những này trong bao vải trang không phải những vật khác. Chính là Văn Hạo chờ mong đã lâu võ thú nội đan. Chỉ xem số lượng, liền có hơn 1.000 cái. Trong đó còn có 10 cái đặc biệt lớn. Rõ ràng so nhất giai võ thú nội đan cao hơn cái trước cấp bậc.